Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 206. Góc truyện audio.com. Chương 206. Cùng nhau nghịch nước cậu nhóc đã chơi qua mấy lần rồi. Cậu thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn cha mẹ mình. Lần này cậu tỏ ra vui vẻ hơn. Ánh mắt Đường Tư Vũ cũng âu yếm nhìn con trai. Mỗi một trải nghiệm của cậu nhóc, với tư cách làm cha làm mẹ, thì trong tận đáy lòng họ đều sẽ cảm thấy rất vui. Daddy, Mommy, mau lên. Cậu nhóc nóng lòng mong đợi muốn đi xuống biển chơi. Đường Tư Vũ lại cũng không phải là vịt cạn. Về phương diện bơi lội cô vẫn có chút gì đó gọi là thiên bẩm trời ban. Nhìn thấy nước biển trong veo xanh biêng biếc có thể nhìn thấy tận đáy. Đường Tư Vũ ngược lại không lập tức nhảy xuống nước mà cô dắt tay cậu nhóc chạy đuổi theo sóng biển. Bên cạnh, Hình Nhất Nặc cũng vô cùng gan dạ mà bơi qua bơi lại trong nước biển cao ngang thắt lưng. Hình Nhất Phàm đi theo anh hai mình lặn xuống nơi có mực nước biển tương đối sâu. Tựa như hai anh em thi đấu với nhau. Chưa bao lâu thì đã bơi ra xa kia rồi. Đường Tư Vũ nhìn kỹ thuật bơi của Hình Liệt Hàn. Cô âm thầm sinh lòng ngưỡng mộ. Khả năng bơi lội của cô cũng không thể nào bơi xa như vậy được. Cô chỉ có thể nghịch nước ở vùng nước cạn thôi. Mười mấy phút sau, Hình Liệt Hàn và Hình Nhất Phàm bơi trở lại. Hình Nhất Phàm bơi qua chỗ của Hình Nhát Nặc, dạy cô ấy bơi như thế nào. Còn Hình Nhất Hàn lại đi về phía Đường Tư Vũ và cậu nhóc. Đường Tư Vũ ngắm nhìn cảnh nắng chiều tà phía sau. Hình Liệt Hàn giống như một vị vua biển cả vậy. Thân hình thon dài mảnh mai lắm tắm nhỏ từng giọt nước. Mái tóc đen như mực nhẹ nhàng vung vầy. Đôi mắt dường như càng ba, di ti, ngày càng sâu hơn biên cả. Wow, Daddy đẹp trai quá. Cậu nhóc oa lên, cảm thấy cha mình quá đẹp trai. Ánh mắt của Đường Tư Vũ có chút lay động. Thế nhưng tâm tư vẫn không thể nào tự kiềm chế được mà bị thu hút bởi người đàn ông đang bước qua đây. Hình Liệt Hàn đi đến trước mặt Đường Tư Vũ và cậu nhóc. Anh cúi xuống bế cậu nhóc. Daddy đưa con đi bơi. Dạ, cẩn thận đó. Đường Tư Vũ vẫn hơi căng thẳng. Dù sao con trai cũng còn nhỏ như vậy. Vậy thì bơi cùng nhau đi. Hình Liệt Hàn quay đầu lại. Nháy mắt giống như đang trêu chọc cô. Trái tim Đường Tư Vũ hơi ngột ngạt. Nhưng cô vẫn cởi chiếc áo choàng trên người xuống đặt lên chiếc ghế nằm bên cạnh. Rồi cô đi theo Hình Liệt Hàn xuống nước. Lúc này đến cả nước biển cũng trở nên nóng lên. Cô cũng không còn thấy lạnh nữa. Cô nghe thấy tiếng cậu nhóc cười khúc khích. Chỉ thấy cậu đứng ở chỗ nước ngang ngực. Còn Hình Liệt Hàn bảo vệ bên hông cậu. Đỡ cơ thể bé nhỏ của cậu dạy cậu bơi như thế nào. Đường Tư Vũ thấy có Hình Liệt Hàn bên cạnh. Cô cũng nhân cơ hội này tự mình chơi một lát. Cô kéo chiếc kính trên trán xuống nhẹ nhàng đeo vào rồi lặn xuống mặt nước. Nước biển ở đây trong veo đến nổi có thể nhìn thấy màu sắc của bãi cát dưới đáy biển. Còn có thể nhìn thấy cá bơi lội. Dưới biển là một thế giới khác rực rỡ sắc màu. Trong lúc không hay không biết, Đường Tư Vũ và cậu nhóc đã chơi đùa hơn nửa tiếng rồi. Lúc này Hình Nhất Nặc và Hình Nhất Phàm đi qua. Muốn dẫn cậu nhóc đi đến lâu đài cắt phía dưới ghế nằm bên cạnh. Cậu nhóc nghe vậy liền không bơi nữa. Đi chơi cùng với cô chú. Lúc này Đường Tư Vũ vẫn chưa chơi đủ. Sau khi cậu nhóc bị dẫn đi, Hình Liệt Hàn cũng không còn đối tượng để chỉ dạy nữa. Anh đảo mắt một vòng, thì rơi ngay vào thân người của Đường Tư Vũ. Chỉ nhìn thấy mái tóc dài vén lại thành một búi tròn trên đỉnh đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ một bàn tay to lại càng xinh đẹp thuần khiết. Xương bướm đẹp, xương phía sau lưng, cùng bờ vai mảnh khảnh vô cùng hoàn mỹ. Hình Liệt Hàn lập tức cảm thấy quần bơi của mình có chút khó chịu rồi. Có muốn bơi đến chỗ sâu hơn một chút không? Tôi không dám, anh dẫn em đi, nhưng mà mấy đứa nhỏ. Đường Tư Vũ lo lắng bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm trên bãi biển. Kìa, cha mẹ đến rồi kìa. Ánh mắt của Hình Liệt Hàn nhìn về hướng chỗ đậu xe. Hình Chính Đình và Tưởng Lam cũng đi bộ qua đây. Đường Tư Vũ nghĩ rằng cậu nhóc cũng mệt rồi. Lúc này cũng không thể xuống nước nữa. Cô thật sự rất muốn bơi đến chỗ sâu hơn chơi một lát. Cô nói với Hình Liệt Hàn. Anh có thể đi với tôi qua đó không? Tất nhiên, Hình Liệt Hàn cũng không yên tâm để cô bơi qua đó một mình. Được, vậy đi thôi. Tôi bơi không được nhanh. Anh phải đợi tôi đó. Đường Tư Vũ lên tiếng. Hình Liệt Hàn cong môi mỉm cười. Yên tâm, anh sẽ không để em cách anh quá xa đâu. Đường Tư Vũ cảm nhận được đầy ắp sự an toàn không thể nào nói rõ được. Cô chắp đôi tay lại rồi lặn về phía trước. Uyên chuyển như bóng dáng của nàng tiên cá đang chui mình vào dòng nước biển vậy. Phía sau Hình Liệt Hàn lập tức bơi theo. Đường Tư Vũ cũng muốn nỗ lực chứng minh thực lực của bản thân. Khoảng mười mấy phút sau hai người đã bơi tới nơi cách bãi biển tầm 200 mét. Bãi biển ở đây vô cùng sạch sẽ. Không có thủy triều dâng cao. Đường Tư Vũ bơi lướt trên mặt nước. Dừng lại trên mặt nước trong veo có thể nhìn thấy tận đáy biển. Trong lòng cô cảm thấy đẹp chết đi được. Đẹp quá đi. Đường Tư Vũ phát ra tiếng thán phục. Ánh mắt của Hình Liệt Hàn rơi vào gương mặt của cô. Trong mắt của anh phong cảnh đẹp nhất chính là cô. Tôi bị chuột rút ở chân rồi. Chắc chắn là lúc nãy tôi quá gắng sức rồi. Sắc mặt Đường Tư Vũ đột nhiên thay đổi. Căng thẳng bơi lướt trên nước. Chân cũng không thể đứng nước. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể rơi xuống biển. Lúc này, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô nâng cô đứng dậy. Hình Liệt Hàn nói. Chân đừng cử động nữa. Nghỉ ngơi một lát trước. Ôm cổ anh này. Đường Tư Vũ đành phải ôm chặt lấy cổ anh. Có thể đưa tôi quay lại không? Hôn anh một cái. Anh đưa em về. Anh. Đường Tư Vũ có chút bực bội. Người đàn ông này vậy mà lại có điều kiện nữa chứ. Hôn không? Hình Liệt Hàn mỉm cười đầy gian xảo. Lộ ra hàm răng đều tăm tắp như một viên nước đá. Đường Tư Vũ sao lại dám không hôn chứ? Cô hôn lên một bên mặt của anh. Hình Liệt Hàn lập tức không hài lòng. Hôn môi, chân của Đường Tư Vũ không thể duỗi thẳng ra được. Cô đành phải nhìn vào bờ môi gợi cảm của anh. Nhắm mắt lại rồi chủ động hôn môi anh. Hình Liệt Hàn đột nhiên ôm chặt phía sau gáy cô. Hai người trực tiếp chìm vào nước biển. Đường Tư Vũ giật mình mở to đôi mắt. Còn người đàn ông này lại ung dung, thong thả chẳng lo lắng gì. Trong nước, nụ hôn của Đường Tư Vũ ngược lại trở nên vừa mãnh liệt lại vừa nồng cháy. Bởi vì cô đang cố gắng hít thở dưỡng khí, còn hơi thở của người đàn ông này cứ truyền qua cho cô. Khiến cô giống kiểu sắp bị chìm vào nước vậy. Cô ôm chặt lấy cổ anh rồi hôn anh thật sâu. Một nụ cười thoáng vụt qua đáy mắt của Hình Liệt Hàn. Anh lập tức đưa cô nổi lên mặt nước. Còn Đường Tư Vũ hôn lên môi anh đang thở hổn hễ ển. Đợi cô phản ứng qua đến mặt nước cô mới nhanh chóng thả lỏng ra đôi môi gợi cảm của anh. Làm cho gương mặt cô đỏ bừng lên. Người đàn ông này quá đáng lắm rồi. Anh không đưa tôi về. Thì tự mình tôi bơi. Về. Đường Tư Vũ bực mình muốn thoát khỏi anh. Lúc này, Hình Liệt Hàn thong thả đưa cô bơi trở lại bãi biển. Trong nước biển, Đường Tư Vũ bị anh ôm lấy. Thân thể đụng chạm xít sao. Khiến thân thể hai người đều có một luồng điện như kiểu tiếp xúc va chạm vào nhau. Khi đến được chỗ nước cạn, chân của Đường Tư Vũ không còn chuột rút nữa. Cô tự mình bơi vào. Phía sau, Hình Liệt Hàn ngược lại tiếp tục đi theo sau bên cạnh bảo vệ cô. Đường Tư Vũ mới bơi được một lúc thì lúc chân cô không chạm đất. Cô quay đầu nhìn lại phía Hình Liệt Hàn. Chỉ thấy anh đứng trong nước không đi theo cô qua đây nữa. Anh bị làm sao vậy? Em lên trước đi. Anh muốn ngâm mình thêm một chút. Tại sao? Đường Tư Vũ không hiểu hỏi. Một nụ cười ấm áp vụt thoáng qua trong mắt Hình Liệt Hàn. Em làm anh có phản ứng rồi. Anh ngại để cho cha mẹ nhìn. Lúc này, gương mặt của Đường Tư Vũ lại đỏ bừng tiếp. Cách Trương.